Mẫu thân ta là thần thám. Chương 117, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Sương khẽ nhớn mày, nhất thời không biết phải giải thích quan hệ giữa mình và Giang Tiếu ra sao. Đành khẽ ho một tiếng, lảng đi, không cần lo, hắn sẽ không gạt ta đâu. Nếu muội thấy không yên tâm thì cứ ở lại hậu viện, coi như không có người này là được. Chỉ là, chuyện hôm nay nếu bị đồn ra ngoài, khó tránh khỏi người ta hiểu lầm. Thư nương sững người, vội vã xua tay. Ta sẽ không nói gì cả. Sương nương chịu thu nhận ta, với ta đã là ân đức trời cao. Ta quyết không làm chuyện cầm thú không bằng như thế. Vân Sương chỉ nhàn nhạt mỉm cười. Dù nàng và Giang Tiếu thật sự không có gì, nhưng ở thời đại coi trọng danh tiết này, chuyện như vậy nếu truyền ra ngoài, chẳng khác nào bị nói là tư thông không qua mai mối. Vân Sương thật ra không hề để tâm đến những lời Đàm Tiếu kia, nhưng nàng không thể không nghĩ cho hai đứa nhỏ. Môi trường cổ đại đối với một quả phụ như nàng, và với những đứa trẻ sinh ra trong gia đình đơn thân như Vân Y, Vân Doãn, thật sự quá khắc nghiệt. May mà Vân Y và Vân Doãn đều là những đứa trẻ kiên cường. Mọi việc xảy ra cho đến hiện tại vẫn nằm trong tầm kiểm soát của nàng. Chỉ có một điều khiến nàng thấy hơi ngoài ý muốn. Hứa Trường Mậu, ánh mắt hắn nhìn nàng khi rời đi hôm nay, đầy dẫy thù hận như muốn lóc ra róc xương. Tên đó thật sự là một tai họa. Cẩn thận vẫn hơn. Nàng vẫn nên đích thân nói chuyện này với Giang Tiếu. Dù vậy, cho dù nàng có nói ra, thì trước khi Hứa Trường Mậu thật sự làm ra chuyện vi phạm quân kỳ, Giang Tiếu cũng chỉ có thể lên tiếng cảnh cáo đôi lời mà thôi. Tốt nhất là phải nắm được nhược điểm của hắn. Một đòn đạp hắn xuống tận đáy, không ngóc đầu dậy được. Trong đôi mắt Vân Sương loáng qua một tia lạnh lẽo. Vừa làm cơm, nàng vừa ngẫm nghĩ lan man. Sau khi nấu xong, nàng bảo Thập Ngũ mang đồ ăn lên tiền sảnh, còn mình thì tới phòng khách định gọi Giang Tiếu dậy dùng cơm. Ai ngờ, nàng vừa đến cửa phòng, còn chưa kịp gõ, thì từ xa chợt vang lên tiếng trống trận dồn dập kéo dài. Vân Sương khẽ ngẩn ra, quay đầu nhìn về phương xa, nơi đó từng cột khói sói đang cuồn cuộn bốc lên giữa trời. Loại tiếng trống và khói hiệu này, nàng đã quá quen thuộc. Chỉ là gần đây, tần suất xuất hiện của chúng dường như quá dày đặc. Nàng còn chưa kịp hoàn hồn từ tiếng trống, thì trước cổng đã vang lên tiếng gõ cửa thình thịch. Tim Vân Sương khẽ nhói. Đang định gọi Phương Chính ra xem là ai, thì cánh cửa phòng trước mặt đã bị đẩy mạnh ra. Một thân ảnh cao lớn trong trang phục chỉnh tề, nét mặt nghiêm nghị, tay cầm quân đao bước ra. Hắn liếc nhìn nàng, trầm giọng nói, người đó là đến tìm ta. Xin lỗi, ta không thể ở lại dùng cơm trưa nữa. Vân Sương sững người, lập tức nhíu mày, bây giờ ngài phải đi rồi sao? Ừ, Giang Tiếu liếc nhìn làn khói bốc lên nơi xa, ánh mắt thêm trầm lạnh. Tất cả các đài báo động đều đã đốt khói. Lần này, đám thát tử Kim Mông Quốc e là thật sự hành động rồi. Mấy ngày tới, các người tuyệt đối không được rời khỏi huyện thành. Vân Sương cũng đã nhận ra, lần này, khói báo động dày đặc hơn trước rất nhiều. Giang Tiếu dứt lời, liền sải bước rời khỏi. Vân Sương vội vã gọi Thập Ngũ đến dặn dò mấy câu, rồi chạy theo. Chưa tới cổng viện, nàng đã thấy Ngô Khởi dẫn mấy binh sĩ hối hả tiến vào, hướng Giang Tiếu hành lễ. Tổng binh, vệ sở vừa có tin, lần này là chính U Nhĩ Đồ đích thân dẫn binh sang đánh. Phía sau họ, Phương Chính cũng chạy tới, mặt đầy vẻ hốt hoảng. U Nhĩ Đồ là ai? Người nơi khác có thể không rõ, nhưng dân vùng biên giới thì ai cũng nghe danh. Dưới trướng đại vương Kim Mông Quốc có ba đại tướng, trong đó hung tàn tàn bạo nhất chính là U Nhĩ Đồ. Nghe nói hắn thích xẻ thịt nấu chín tù binh rồi phân phát cho binh sĩ. thậm chí còn từng chặt đầu dân chúng Đại Tề, dựng thành hàng dài trước cổng thành để thị uy. Người Đại Tề nghe tên hắn thì vừa căm giận vừa khiếp sợ. Giang Tiếu sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng, hắn chịu nhịn lâu đến vậy, không ngờ lại chọn lúc này mới thật sự động thủ, lập tức khởi hành về Vệ Sở. Chúng binh sĩ lập tức đồng thanh tuân lệnh. Lúc này Thập Ngũ vội vã mang theo mấy cái bánh bao được gói kỹ bằng giấy dầu chạy tới. Vân Sương đón lấy, gọi Giang Tiếu lại, đưa cho hắn là bánh bao nhân thịt bò. Ta bảo Thập Ngũ gói 3 cái, ngày ăn tạm trên đường. Chỉ là đây là phần điểm tâm còn thừa lại từ sáng, đã nguội mất rồi, không còn cách nào khác. Món thích hợp để mang theo ăn dọc đường, hiện giờ cũng chỉ có mấy chiếc bánh bao này mà thôi. Giang Tiếu cụp mắt, nhìn gói bánh được bọc bằng giấy dầu trong tay nàng, lại nhìn ánh mắt người nữ tử trước mặt đang thoáng nhíu mày. Yết hầu khẽ chuyển động, rồi vươn tay đón lấy. Bất chợt, hắn thấp giọng gọi, Sương Nương, ta rất bận. Vân Sương khẽ ngẩn người. Trước đây, hắn vẫn luôn gọi nàng là Vân Nương Tử, nhưng giờ lại trực tiếp gọi Sương Nương, hai chữ này, qua giọng nói trầm thấp, mang chút từ tính của hắn, lại trở nên vô cùng dễ nghe, ngọt ngào đến khó hiểu. Chỉ là, tại sao hắn lại đột nhiên nói như vậy? Hắn rất bận, điều này, chẳng phải ai nhìn vào cũng đều thấy sao? Ta không phải không muốn từ từ tìm hiểu nàng, chỉ là ta không có nhiều thời gian. Giang Tiếu tiếp tục nói, giọng nói khàn nhẹ, có chút nghẹt nơi cổ họng. Ta không phải không tôn trọng nàng, chỉ là ta muốn trong quãng thời gian có hạn này, có thể tiến gần đến nàng nhiều hơn một chút. Trái tim Vân Sương, không biết từ lúc nào, đã bắt đầu đập thình thịch. Hắn đang hồi đáp lại câu nói của nàng hôm ở doanh trướng. Lời trách móc rằng hắn căn bản không hiểu nàng, hắn đã hoàn toàn hiểu được ẩn ý trong lời nói của nàng. Và giờ đây, hắn đang dùng cách của riêng mình để cố gắng, ta cũng mong nàng có thể thành thật với ta một chút. Đôi mắt đen nhánh của Giang Tiếu nhìn nàng chăm chú. Hắn không phải không muốn điều tra quá khứ của nàng, mà là hắn hy vọng chính nàng sẽ chủ động nói với hắn. Hắn thừa nhận hắn có để tâm đến người đàn ông mà nàng từng trao trọn lòng mình, nhưng điều hắn muốn là tương lai của nàng. Điều này hắn luôn rất rõ ràng. Cuối cùng, Giang Tiếu hơi cúi người, khẽ thì thầm bên tai nàng, bữa cơm trưa hôm nay đợi ta đánh thắng trận trở về rồi ăn, yên tâm, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Dứt lời, hắn quay người sải bước về phía đại môn. Ngô Khởi trước khi theo sau, không nhịn được mà liếc nhìn Vân Sương một cái, ánh mắt đầy vi diệu. Trời ạ, tổng binh đại nhân mà cũng có thể nói ra mấy lời lãng mạn ngọt ngào như vậy ư, quả nhiên. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nếu không phải tình hình không thích hợp, hắn thật sự muốn lập tức gọi Vân Sương một tiếng. Phu nhân, Vân Sương hiếm khi ngây người tại chỗ. Ánh mắt không chớp lấy một lần, lặng lẽ dõi theo Giang Tiếu và đám binh sĩ khuất dần khỏi tầm mắt. Một trái tim mãi vẫn chưa bình ổn lại được. Nam nhân này lại chọn đúng lúc này để đâm thủng lớp màng ngầm giữa hai người họ. Thật là quá xảo trá. Hơn nữa, câu hắn nói mong nàng thành thật, có phải là đang ám chỉ gì không? Chẳng lẽ hắn đã nhận ra điều gì rồi? Không đúng, nếu thật sự nhận ra điều gì, hắn đâu thể bình tĩnh như vậy. Hắn hẳn là chỉ đang lên tiếng khiển trách vì thái độ nửa chừng mập mờ của nàng đối với hắn. Vân Sương thở dài trong lòng, nam nhân am hiểu binh pháp thế này, quả thật là khó lừa dối a. Cách chương.